Một vị A-la-hán tí hon. Sáng hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất lại nhận thêm một chú sa di 7 tuổi vào hàng ngũ tăng chúng, tên là Thông Ký Pandita. Cái tên này có được là vì khi đứa trẻ mới ở trong bào thai, thì mọi người trong gia đình, có ai là dốt nát, điếc cầm, đều trở nên sáng suốt, thông tỏ. Vì là gia đình vốn một lòng mộ đạo, từ ngày để bác cho tôn giả Xá Lợi Phất, nên ngài đã đến dự lễ đặt tên, cầu nguyện hồng ân tam bảo, đọc tụng kinh phúc chúc. Từ khi sinh ra cho đến 7 tuổi, lúc xuất gia, gia đình trai tăng làm phước rất nhiều lần đến tôn giả Xá Lợi Phất cùng 500 vị đệ tử, mà đặc biệt bao giờ vật thực cũng là những món thường dị, nước thịt luộc và món cá hồng. Cũng như trường hợp Sa Di Ubatissa, ngày thứ 8, Sa Di Thông Ký muốn theo thầy ôm bát vào thành phố để khất thực. Thấy dáng dấp vụng về, cách mang y bát còn sọc sệt, chưa được tề chỉnh trang nghiêm, tôn giả Xá Lợi Phất kêu lại: "Này con cần phải học hỏi tập sự về cách đi đứng nằm ngồi, cách mang y bát đi khất thực. Sáng nay con hãy ở lại tịnh xá với ta làm một số công việc, sau đó ta sẽ chỉ dạy cho con trước khi vào thành phố." Như thường lệ, mỗi buổi sáng tôn giả Xá Lợi Phất có phụ tá là một số sa di, hôm nay có thêm Thông Ký, cùng nhau đi quét rác trong khuôn viên tịnh xá, dọn những cầu tiêu hầm xí, châm nước đầy vào những lưu nước uống, sắp xếp lại những giường ghế ở những nhà ngang nhà khách, thu lượm những vật dụng đây đó quăng liền bừa bãi, dập tắt những đống than đang còn âm ỉ khói. "Có một số các vị sao lại để lung tung bừa bãi lộn xộn vậy hả thầy?" "Hãy từ bi thương xót đến họ này con. Khi tâm của một chúng sanh chưa được thu xếp dọn dẹp, chưa được chăm sóc một cách chu đáo, nó cũng như vậy đó con." Thông Ký và quỳ xuống bên chân tôn giả: "Con đã hiểu điều này, do vậy con sẽ biết cách thu xếp, điều chỉnh y bát, cách đi cách đứng của con." Thế là đã khá trưa, hai thầy trò mới về chân khỏi kỳ viên tịnh xá. Lần đầu tiên được đi theo thầy khất thực, lòng Thông Ký rộn ràng sung sướng. Biết tâm của chú Sa Di này muốn học hỏi nhiều điều, tôn giả gợi ý: "Này con, một kẻ vô văn phạm phu, khi không học hỏi giáo pháp, thì đối với nó, cái gì cũng phi pháp. Còn một người ham hiểu biết, có tâm cầu học, thì đi, đứng, nằm ngồi đều là giáo pháp. Cái gì mắt thấy tai nghe, trí suy nghĩ, thảy đều liên hệ đến giáo pháp. Thưa dân, đi ngang gian lộ, thấy một cái mương dẫn nước, Thông Ký tự nghĩ, cái gì mắt thấy đều liên hệ đến giáo pháp." Bèn hỏi: "Bà thầy, cái mương dẫn nước kia có lợi ích gì?" "Nước dâng tràn, lũ lụt có thể làm hại mùa màng. Nhưng khi đã có con mương dẫn nó, điều chỉnh nó lại, thì nó lại trở nên lợi ích cho ruộng vườn." "Nước có hiểu biết gì không?" "Nó dù trì dù giác, chứ có hiểu biết gì đâu." "Vậy thì người ta có thể dẫn một vật vô tri vô giác đem đến lợi ích cho con người sao thầy?" "Đúng thế. Nếu biết làm như con mương cho khéo, người ta có thể dẫn nước đi đâu tùy ý, tùy nghi mà sử dụng." Thông Trí tự nghĩ, thật là kỳ diệu, một vật vô tri vô giác mà con người có thể hướng dẫn được nó, sử dụng nó như ý muốn. Vậy tại sao ta lại không thể hướng dẫn, nhiếp phục tâm ý mình đi theo con đường đến quả vị A-la-hán? Đến một quãng đường nữa, thấy những người thợ đang hơ tên trên lửa, nhèo mắt nhắm để uống tên cho thẳng. Thông Trí hỏi: "Bạch thầy, họ đang làm gì vậy?" "Họ đang nhắm uống những cây tên trên lửa cho thật thẳng." "Mũi tên kia có lý trí chăng?" "Nó cũng là vật vô tình, vô giác, vô tri." Thông Trí lại nghĩ, thật là kỳ diệu, vật vô tri kia mà người ta còn biết cách uống cho thẳng. Còn ta cũng có chút ít hiểu biết, sao không biết uống nắng tâm ý mình cho ngay thẳng, chính trực. Sau đó hai thầy trò gặp một người thợ mộc đang đèo bánh xe. "Họ làm gì vậy hả thầy?" "Thợ mộc đèo bánh xe à? Gỗ không có chút hiểu biết nào chứ?" "Cũng như tên, như nước vậy. Gỗ vô tri mà người ta vẫn đẽo ra được bánh xe hữu dụng." Thông Trí tự nghĩ, thật là kỳ diệu, gỗ vô tri cũng đẽo thành bánh xe hữu dụng cho con người. Vậy sao ta không tự đẽo gọt những cái xấu xa, tà dại, cho tâm ta được hữu dụng như cái bánh xe. Nghĩ đến đây, Từ Dương Thông Trí chợt trao bát cho tôn giả Xá Lợi Phất. Bạch thầy, thầy hãy đi bát giúp con. Sao vậy? Con muốn trở về. Biết được tâm ý của đệ tử mình, tôn giả cầm lấy bát trên tay của Thông Trí. Thông Trí chào lại tôn giả xong, quay lưng bước đi, còn quay lại dặn dò. Khi thầy đem thức ăn về cho con, xin thầy nhớ là con chỉ thích ăn những món thường vị là bằng cá hồng ngon nhất mà thôi. Ở đâu ta có thể kiếm được thứ ấy cho con? Nếu thầy không thể kiếm được do phước báo của thầy, thì thầy có thể kiếm được do phước báo của con. Tôn giả trao chìa khóa phòng, rồi khẽ xoa đầu Thông Trí, bảo: Hãy đi vào phòng của ta mà hành thiền, không được ở ngoài các khe suối, các cội cây đâu nha. Sa di Thông Trí dâng lời, rảo nhanh về Liêu Thất, đóng phòng lại. Chú bắt đầu thiền quán, cương quyết phải đạt cho được quả vị A-la-hán trong ngày hôm nay. Tại cung trời 33, Đệ Thích Thiên Vương tự nhiên cảm thấy ngai vàng rung động và nóng rực. Ngài đoán chắc rằng ở dưới trần gian có tâm ý hướng thượng của ai đó cực kỳ uy mãnh, làm cho phước đức thiên cung chao đảo. Khi dùng thần nhãn xem, Đệ Thích biết rõ nguyện lực của chú Sa Di nhỏ tuổi. Để hỗ trợ cho thánh hành của chú mau thành tựu, Đệ Thích bảo thần mặt trời đi chậm lại, lệnh cho Tứ Thiên Vương tức khắc xuống trần đứng canh gác bốn góc ở tịnh xá Kỳ Viên, và phải đuổi muôn thú chim chóc đi nơi khác, đừng gây một tiếng động nhỏ. Do vậy, buổi sáng hôm ấy, tịnh xá Kỳ Viên yên tĩnh một cách lạ thường. Tâm của Sa Di Thông Trí nhờ chuyên nhất, nhờ an tịnh hỗ trợ, mới thời gian chưa đến buổi trưa, chú lần lượt chứng nhập lưu, nhị quả, tam quả. Trong khi ấy, tôn giả Xá Lợi Phất đi vào thành phố, ghé lại một thí chủ thân tín đã từ lâu chưa đến khất thực. Lạ lùng làm sao? Khi họ mang ra dân cúng, thì đầy cả một bát món ăn thường dị, làm bằng cá hồng. Tôn giả muốn để dành cho chú Sa Di, hợp với sở thích của chú, nhưng gia chủ cứ khẩn khoản, mong ngài đồ thực cho hết, và sẽ có một bát thứ hai, cũng đầy đủ thường dị cá hồng như thế. Khi dùng xong, tôn giả nghĩ, buổi sáng, chú đã làm việc nhiều, chắc giờ đã đói bụng rồi. Bèn đứng dậy, nói lời chúc phúc với gia đình, rồi ôm bát vật thực trở về. Bậc đạo sư, khi ấy ở tại hương phòng, nghe trong không gian có điều khác lạ. Hướng tầm đến, ngài thấy Đế Thích như ông thần đứng canh cửa, Tứ Đại Thiên Vương như bốn ông tướng đứng gác bốn phương, và trong phòng của Xá Lợi Phất, Sa Di Thông Trí đã đắc tam quả, đang cương quyết đắc quả A-la-hán. Rồi Đức Thế Tôn hướng tâm đến Xá Lợi Phất. Biết ông thầy này thương đệ tử, đang trên đường trở về, ôm bát vật thực thường dị bằng cá hồng, mà không để ý trời đã ngã bóng về chiều. Đức Phật nghĩ, vì không hướng tâm đến, nên Xá Lợi Phất không biết học trò của mình sắp đắc quả A-la-hán. Nếu vì Xá Lợi Phất không biết, trong lúc này mà về gõ cửa, thì sẽ trở ngại tiến trình đạo quả của chú Sa Di. Vậy ta hãy đón đường Xá Lợi Phất ngay từ ngoài xa, hỏi vài câu về tạng Abhidhamma. Tôn giả Xá Lợi Phất đang trên ngã rẽ về Liêu Thất thì gặp Đức Thế Tôn, ngài liền dừng lại đảnh lễ. Đức đạo sư hỏi, ông mang cái gì về đây? Bạch Đức Thế Tôn, sức nóng. Sức nóng xin cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, sức nóng xin sắc. Sắc xin cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, sắc là duyên xúc. Xúc xin cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, xúc sinh thọ. Ngang đây biết là Thông Trí đã đắc quả A-la-hán, Đức Phật liền bảo, này Xá Lợi Phất, vậy thì ông hãy mang sức nóng ấy vào cho chú Sa Di của ông đi. Tôn giả vâng lời, đi vào và gõ cửa. Sa Di Thông Trí bước ra, đôi mắt như tỏa hào quang, trân trọng đỡ lấy bát vật thực trên tay tôn giả, rồi để qua một bên. Chú lấy chiếc quạt thốt nốt, quỳ xuống và quạt mát cho ngài. Đức Xá Lợi Phất nói, hãy ăn đi con, đúng là một bát thượng vị bằng món cá hồng mà con ưa thích đấy. Thông Trí hỏi, bà thầy con thầy thì sao? Ta đã dùng xong rồi. Sa Di Thông Trí sửa lại y áo cho ngay ngắn, ngồi xuống quán tưởng năm điều rồi thọ thực. Thấy chú cẩn trọng nhai nuốt một cách biết mình, chẳng tỏ vẻ gì là say đắm món cá hồng yêu thích, tôn giả hướng tâm đến, biết quả vị tối cao mà học trò mình đã đạt, ngài âu yếm nói, giỏi lắm, con quả thật xứng đáng là một thiện gia nam tử trên đời. Sa Di Thông Trí nhìn thầy, đôi mắt tỏa sáng, biểu hiện sự tri ân cao cả. Khi đã ăn xong, rửa bát dọn dẹp, cất đặt đâu đó xong xuôi, Thông Trí đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mọi người ngạc nhiên làm sao? Khi ấy mặt trời bắt đầu lặn, mặt trăng từ từ nhô lên. Ai có thần nhãn lúc ấy sẽ thấy giữa hư không, tứ thiên dương rời bốn hướng canh gác, muôn chim trở về kỳ viên ca hát líu lo. Để thích thiên dương rời vị trí canh cửa, quá dần ánh sáng bay lên cõi trời đau lợi. Cả tịnh xá, chư phàm tăng, quyên náo, hỏi hàng nhau. Hôm nay sao lạ vậy? Buổi sáng thì dài cả ngày, còn buổi chiều thì trôi qua trong chớp mắt. Chú Sa Di Thông Trí, sao chỉ thích sơi món cá hồng? Rồi bậc tướng quân chánh pháp, thầy của chú, sao lại mang về đúng một bát cá hồng thượng vị? Mà sau khi ấy, chú đang dùng trưa thì đúng ngọ. Dùng xong thì trăng đã lên. Thiệt là kỳ quái. Một số tỳ khưu và Sa Di quây quần quanh tôn giả Xá Lợi Phất, mong được biết lý do. Ngài nói, này chư hiền, đừng nôn nóng, đừng vội vã. Chỉ có Đức Thế Tôn là biết lúc nào phải thời để dán bức màn quá khứ ấy. Thưa dân, một vị nói, nhưng ngài chỉ cần cho chúng con vài lời tóm tắt cũng đủ. Chẳng đừng được, tôn giả Xá Lợi Phất bèn kể chuyện quá khứ cho họ nghe. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, tại thành Ba La Nại, có hai vợ chồng thật nghèo khổ, nghèo hết chỗ nói. Được một người bạn lành khuyến quá, cả hai vợ chồng đồng tâm hợp lực làm công, mong kiếm được ít tiền để làm vật thực cúng dường cho một vị tỳ khưu. Người chủ trì đi kêu gọi cổ phần quên mẵn hai vợ chồng, nên 20.000 vị tỳ khưu đã được phân phối hết. Người nghèo khổ khóc lóc, đấm ngực, bứt tóc, xin cho bằng được một vị tỳ khưu để cúng dường. Đức Thế Tôn Ca Diếp biết tâm trong sạch cao thượng của người nghèo khổ, nên phút cuối ngài trao bát cho anh ta. Thế rồi phước báo ấy được trổ quả hiện tiền do nhờ sự tiếp sức bắt tay của trời Đế Thích. Người nghèo khổ được nhà vua cho làm chức đại thủ quỷ, đầy đủ danh vọng và phú quý. Vì đại thủ quỷ cúng dường những món ăn thường vị bằng loại cá hồng đến Đức Phật và 20.000 vị tỳ khưu trong suốt 7 ngày. Mệnh chung kiếp ấy y được hạnh phúc qua các cõi trời. Kiếp này y chính là Sa Di Thông Trí vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất chấm dứt câu chuyện ngang đây. Nhưng có gì hỏi tiếp? Bạch ngài, xin ngài giải thích cho rõ hơn về nhân duyên món cá hồng. Đúng vậy, không có gì là không có nhân duyên. Người nghèo khổ kia suốt đời ăn mắm mút dòi, nghe món cá hồng mà y nghĩ, may ra có phép lạ mới gặm được chút xương của nó. Trước khi cúng dường, người nghèo khổ gặp một người bán cá bên sông. Thấy tâm địa tốt lành của người nghèo khổ, người bán cá tặng cho y cả một sâu cá hồng. Mặc dù đấy là món cá cả đời mơ ước, y đã không dành lại cho mình chút gì, mà đem làm nhiều món ăn với tâm niệm sẽ dần cúng hết. Thật là cao thượng, một vị tỳ khưu thốt lên. Nghĩ là phải thời để giáo giới vài điều đến tăng chúng, tôn giả Xá Lợi Phất nói. Này chư hiền, nhân quả xưa nay là vậy. Ngay một thói quen nhỏ nhặt, một sở thích riêng tư hiện tại nơi chư hiền cũng không phải là điều ngẫu nhiên, nhất thời. Nó tồn tại tương duyên, liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Nó lan sâu, ẩn kín trong dòng nghiệp, tưởng như vô hình, nhưng nó tích cực tác động thân hành, khẩu hành, ý hành, một cách rất vi tế và rất cụ thể. Như sở thích, mơ ước, món cá hồng, qua hàng triệu năm sau, mà dường như vẫn còn nguyên vẹn sở thích, đều điều ấy. Ngoài ra, một chút gieo duyên với Phật Đạo, với Đức Thế Tôn, bao giờ cũng là cơ may ngàn đời hy hữu, trước sau gì cũng nếm được đạo quả vô sanh bất diệt. Tăng chúng tán thán, quả thật là hy hữu, quả thật là kỳ diệu. Thế tăng chúng còn một vài thắc mắc về những hiện tượng xảy ra trong ngày. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn kể cho họ nghe, vì phước báo của chú Sa Di Thông Trí đã khiến cho thí chủ cúng dường món cá hồng. Vì quyết tâm chứng đạo quả cao nhất trong ngày của Sa Di Thông Trí mà Đế Thích cũng nóng ruột phải hiện xuống trần để giúp đỡ. Rồi Đức Phật cũng phải đích thân rời hương phòng đến hỗ trợ cho Sa Di Thông Trí ra sao. Tôn giả Xá Lợi Phất nhất nhất thuật lại. Một số tỳ khưu sau câu chuyện và sau lời giáo giới ấy, họ thấy biết như sao? À, thân này được tập khởi như vậy bởi thói quen, kinh nghiệm Tâm niệm như vậy mà tạo nên những cá tính riêng, mẫu người riêng biệt. Những giới cấm của Đức Đạo Sư là nhằm ngăn chặn những vọng động như vậy. Nhân như vậy thì đưa đến quả như vậy. Thấy rõ vọng động, làm yên lắng những vọng động thì tâm giải thoát, an vui tối thượng chắc chắn sẽ đến như vậy. Nhờ tư duy đúng, họ không còn hoài nghi về con đường và cứu cánh. Một vài vị chứng quả Tế Đà Hàm, A Na Hàm, rất đông vị khác chứng quả Thất Lai.